Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Mãi Ngư Mã Tặc. Đế vương hành cung có lẽ 10 năm 8 năm cũng chưa chắc sẽ có người tới có thể thực hiện cung. Không thể bởi vậy hoang phế, ai biết ngày nào đế quân tâm huyết dâng trào muốn tới nơi này ở lại mấy ngày, cho nên hành cung chung luôn luôn có ít người tay tại này quản lý. Quân sơn hẻm núi không phải duy nhất thông đạo hướng bắc đi vòng trăm cây số đồng dạng có thể đến quân sơn thị, chẳng qua vân du bốn phương các thương nhân vẫn là thích đi nơi này, chí ít có thể ít đi hơn phân nửa thiên lộ trình. Đối với thương nhân mà nói, thời gian là vàng bạc. Huống chi quân sơn hẻm núi khoảng cách quân sơn thị rất gần, tại quân sơn thị chú có một sư đoàn hòa liệt điều kỵ quân trăm ngàn năm qua. Quân sơn hẻm núi địa thế hiểm ác nhưng chưa bao giờ đi ra mã tặc, nghĩ đến mã tặc cũng biết nơi này là Ngô Thiên đại đế quê quán, không dám đến nơi này kiếm ăn. Đây là một không tính quá lớn thương đội, trước sau đều có 20 tên hộ vệ, ở giữa 10 chiếc xe ngựa, từ trên núi liền có thể thấy rõ trong xe trang đúng sinh ra từ đế quốc phong thần đặc sản hài ngư. Đây chính là tốt đông tây vận đến áo khắc tây mẫu, chí ít có thể kiếm được tiền giá gấp 10 lần. Hải ngư vận chuyển không giống với phổ thông hàng đặc biệt, nhất định phải dùng ướp lạnh, đoạn đường này đi tới tốn hao hoàn toàn chính xác không ít, nhưng lợi nhuận khả quan. Như cũ có không ít thương hội làm đời này ý Lạp Lý đi đầu đội ngũ, hắn đúng khốp thẻ dong binh đoàn trưởng 14 cấp võ sĩ, đúng cái này thương đội hộ vệ đầu lĩnh. Nhiệm vụ lần này lộ trình không tính quá xa, trọng yếu nhất chính phải nhanh hải ngư, dù cho dùng ướp lạnh cũng không thể thả quá lâu, huống chi băng cũng là muốn tiêu tiền đi, càng nhanh càng có thể vì thương hội tiết kiệm tiền, hắn tiền thuê cũng biết đề cao không ít. Quân sơn thị có hầm băng ở nơi đó, có thể bổ sung một chút băng, chỉ giá trị đắt đến dọa người. Qua quân sơn thị con đường càng dùng tốt hơn, không có bao nhiêu liền có thể đến áo khắc tây mẫu. Mà lại đoạn đường này đều thành phố lớn, không có mã tặc có thể bình an đến nhà. Xoẹt, linh, nhất tiễn phóng lên tận trời dốc núi, trong bụi cỏ hơn 30 võ sĩ xông lên đại đảo hai. Bên trên sườn núi hơn 100 người đỉnh đầu cỏ vòng từ ẩn núp chỗ lộ ra thân hình, cầm trong tay cung nỏ đem đội xe ẩn ẩn bao vây lại. Lạp Lý khóe miệng thoáng dương lên mang theo vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới quân sơn hẻm núi lại có mã tặc. Hơn nữa thoạt nhìn nghiêm chỉnh, huấn luyện nhân số cũng muốn so khốc thẻ dong binh đoàn thêm ra gấp 4-5 lần. Tới nhiệm vụ lần này hàng hóa không coi là nhiều, bởi vậy hắn chỉ dẫn theo 50 người đã đầy đủ. Như lúc bình thường nhìn thấy dạng này tinh anh mã tặc, trong lòng hắn cũng không chắc có thể hòa bình giải quyết đúng tốt nhất rồi. Huống chi đối phương sử dụng chính phải tên lệnh, biểu thị đối phương lòng tin 10 phần mã tặc đúng trọng tâm nhất định có cao thủ. Làm mã tặc đánh lén tựa hồ thích hợp hắn hơn, nhóm sáng tỏ đao sáng tỏ kiếm chiến đấu cũng không phải mã tặc tác phong. Lạp Lý gặp được mã tặc số lần không ít, đã trải qua sinh tử chiến đấu, chỉ lần này khác biệt. Không chỉ có khoảng cách quân sơn thị rất gần cầu viện thuận tiện, càng bởi vì hôm qua hắn vận khí tốt tiện đường mang hộ bên trên 4 cái người đi đường, có 4 người này hoặc là nói 2 người tại lại nhiều mã tặc hắn cũng không quan tâm, càng không cần đến đi cầu viện. Một thớt thuần trắng cao lớn trên mã chạy tới, trên lưng ngựa ngồi 2 cái phấn điêu ngọc trác, giống như hài tử, ngồi ở phía trước chính phải cái nam hài thân mang tiểu hào ma pháp bào, tay phải quơ một cây tiểu pháp trượng, một đường chu lên sông về phía trước. Ngồi sau lưng hắn chính phải nữ hài mặc trên người tiểu hào giáp lưới, cầm trong tay một thanh ngắn kiếm bản rộng, chính là Chu Lợi An Cát Na tỷ đệ. Nhìn hai đứa bé, bốn phía lính đánh thuê lộ ra thiện ý mỉm cười, tiểu ma pháp sư chân thực quá tinh nghịch, chỉ trải qua một ngày thời gian đã cùng các dòng binh thân quen, ngược lại cô bé kia một bộ tiểu thục nữ dáng vẻ rất ít nói chuyện. Lạp Lý đoàn trưởng để cho ta tới Chu Lợi An rất hưng phấn có mã tặc trong truyền thuyết mã tặc. Hắn còn chưa từng thấy. Lạp Lý cười lui ra phía sau một bước, không phải hắn nghĩ lui có Cụ Phong tại tất cả chiến mã đều phải đứng sang bên cạnh, phong cách Cụ Phong tuyệt đối không cho phép chiến mã loại này thấp kém. Sinh vật đứng ở trước mặt nó đi, nếu có to gan đá chi. Này đối diện là mã tặc. Chu Lợi An vênh váo tự đắc, khí phách tay phải phong pháp trượng nhất chỉ phối hợp đáng yêu đồng. Âm lực uy hiếp thiếu nghiêm trọng, chẳng qua chỉ bằng trên người hắn ma pháp bào, chớ nhìn hắn tuổi trẻ tiểu y nhưng không ai dám khinh thị hắn. Tom, hành thật không có nơi khác ý tứ, chỉ muốn làm điểm hải ngư nếm thử, hắn còn chưa từng nếm qua hải ngư. Đông Tây không tốt, tuột tay làm mã tặc, hắn đúng sẽ không đoạt Đông Tây lần này, thật chỉ là nghĩ nếm thử hải ngư hương vị. Hôm nay, Tom 36 tuổi, từ 18 tuổi bắt đầu làm mã tặc, theo đội ngũ Lưu Lãng tứ xứ vòng quanh ma vực xâm lâm đi 2 vòng. Dạng này mã tặc bị mọi người xưng là giặc cỏ, đoạt mấy lần đổi chỗ, nhất lệnh quan trị an đau đầu. Nghĩ tiêu diệt giặc cỏ xa so với tiêu diệt phổ thông mã tặc khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Tom 30 tuổi thời điểm tiếp thủ cái này mã tặc đội ngũ, tại dưới sự lãnh đạo của hắn, cái này mã tặc khá là quân đội hương vị, tại mã tặc chung có chút danh tiếng, chỉ nhân số một mực không nhiều. Tom cho rằng một tốt mã tặc so 10 tên rác rưởi mã tặc hữu dụng nhiều, tại hắn cái này mã tặc chung không nuôi rác rưởi. 280 danh mã tặc mỗi tháng xuất thủ 2-3 lượt, đạt được tài vật đã để lũ mã tặc được sống cuộc sống tốt. Trải qua thời gian 6 năm, lũ mã tặc có tiền, mỗi cái mã tặc phân đến kim tệ thậm chí so rất nhiều trong thành thị nhỏ địa chủ còn nhiều hơn. Người một khi có tiền tâm tư lại khác biệt. Tom chiêu khai toàn mã tặc đại hội, tập nghĩ rộng ý để mọi người đối với mình tiền đồ làm ra lựa chọn. Trong đó 80 người lựa chọn tìm đế quốc an định, lại không còn tiếp tục làm mã tặc sinh ý. Mặt khác 200 người quyết định tiếp tục đi theo Tom, bọn họ tin tưởng Tom quyết định sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều chỗ tốt. Tom tuy là tặc không có đọc qua sách, nhưng hắn biết rõ làm bên trên một chuyến này liền đã tại các đế quốc quan trị an nơi đó phủ lên số. Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể làm cái ông nhà giàu trước kia chạy tán loạn khắp nơi, người ta bắt không được. Nếu như bọn hắn hiện tại liền định cư lại, khổ chủ tìm tới cửa quan trị an có thể buông tha bọn họ. Không thể nào, mã tặc một chuyến này dễ tiến khó ra. Đã không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem mình tẩy trắng, có được có thể quang minh chính đại định cư quyền lợi, còn cần lấy mạng đi đọ sức mới được. Phương pháp chỉ có một, gia nhập đế đội, dựa vào hắn cùng 200 dưới tay cao cường thân thủ hỗn. Quân đội vẫn là không có vấn đề, chỉ cần ở tiền tuyến dựng lên mấy trận công lao, mã tặc thân phận dù cho bị người khác nhận ra cũng không có quan hệ gì. Đã thân áo khắc lan đế quốc, Tom chuẩn bị gia nhập áo khắc lan quân. Bây giờ áo khắc lan là nổi tiếng bên ngoài, không chỉ có giàu có mà lại quân lực cũng rất cường đại. Lam Thiên quân đoàn, Mặc Khải sư đoàn, Hỏa Liệt điểu quân đoàn nghe nói gần nhất còn chuẩn bị tổ kiến một con ma pháp sư đoàn, toàn bộ sử dụng ma pháp vũ khí, tính an toàn cao hơn, thân phận cũng càng thêm cao quý. Nếu như có thể trà trộn vào đi, về sau địa vị cũng không cần nói, làm qua mã tặc tính là gì. Quân Sơn Thành đúng cái lựa chọn tốt, nơi này vừa vặn có một trương binh chỗ, hắn chuẩn bị mang theo 200 huynh đệ ở chỗ này trước trà trộn vào trong quân, lấy thân thủ của bọn hắn chí ít tiến hỏa liệt điều quân đoàn đúng không có vấn đề. Tom có lòng tin này. Bọn họ đã ở chỗ này tu chỉnh nửa tháng, chuẩn bị mấy ngày nay liền xuống núi đi báo danh. Nghe nói có một đội vận hải ngư thương đội đến, Tom do dự rất lâu, về sau tiến quân trong đội còn không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ, đến tiền tuyến 200 huynh đệ còn sẽ có bao nhiêu người có mệnh trở về. Trước đó cũng nên để mọi người tốt tốt hưởng thụ một chút hải ngư cũng rất không tệ, bọn họ những người này còn không người nếm qua hải ngư. hắn đã sớm phái người tìm hiểu qua đoàn trưởng Lạp Lý đúng 14 cấp thân thủ võ sĩ không tệ tom. Vừa lúc cấp 15 võ sĩ mà lại là loại kia sắp trở thành võ thánh cái chủng loại kia tự nhiên. Không sợ Lạp Lý, còn dưới tay những người này trải qua mình 6 năm huấn luyện chí ít có cấp 5 trở lên thực lực. Đừng nhìn nhân số không nhiều thực lực nhưng rất mạnh, đây chính là hắn có lòng tin trà trộn vào. Trong quân đội lập công cơ sở, việc này dưới tay tùy ý chọn một chút ra trong quân đội hỗn cái tiểu đội trưởng cũng không có vấn. Đề gì, ma pháp báo, con mắt Tom híp thành một đầu tuyến tự nhiên hắn sẽ không sợ một đứa bé kia nhìn còn chưa đủ. 10 tuổi liền xem như ma pháp sư lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh được mình hay sao? Như vậy lớn một chút ma pháp sư tự nhiên muốn đi theo tại đạo sư bên người, nói cách khác tại cái này trong thương đội có một vị có thể thu học đồ lão ma pháp sư cất ở đây mới là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ngài tốt, ta gọi Tom, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, chúng ta không phải mã tặc, chính tương phản. Chúng ta chuẩn bị đi quân sơn thị, đi bộ đội, đi ngang qua nơi đây nhìn thấy trong xe hải ngư muốn mua một chút, giải thèm một chút. Tom cười tủm tỉm nói, đồng thời âm thầm đánh cái tay bày ra hai. Bên mã tặc biết chuyện khác thường thả ra trong tay cung nỏ. Mãi ngư, các ngươi bán không? Tiểu hài tử quả nhiên dễ bị lừa, mặc dù cảm giác không thích hợp mãi ngư tại sao phải xuất ra đao. Cung đến, nhưng hắn không biết áo khắc lan tập tục khải tát thích võ tại đế đô chung mang theo trong người vũ. Khí cũng không có gì không đúng, chỉ cần không làm đường phố chém người tầm thành mã cũng mặc kệ có. Lẽ áo khắc lan cũng như thế. Chu Lợi An thiếu gia không có ý tứ, ta chỉ hộ vệ đội trưởng không phải thương nhân, về phần bán hay không cá ta nói không tính. Lạp Lý vừa cười vừa nói, đối diện mã tặc đầu lĩnh phản ứng thật nhanh. Nếu như chậm một bước vị này nghĩ mã tặc nhanh muốn điên rồi, ta chuẩn sẽ đại khai sát giới hắn vậy. Mà thấy qua Chu Lợi An mang theo 5 cái tử linh khô lâu bốn phía loạn truyền. Những tử linh đó tùy ý chọn một ra đều có thể đem khốc thẻ rong binh đoàn diệt đoàn. Không có tí sức lực nào, ta mặc kệ bán hay không cá, ngươi hỏi thương đội người. Không phải mã tặc. Thật không thú vị. Chu Lợi An vỗ nhẹ cổ cụ Phong, hắn cũng không dám đối với cụ Phong vô lý, cũng may cụ Phong rất thích hắn cùng Cát Na, bọn họ đúng mã tặc. Cát Na cùng Chu Lợi An đồng niên, lại so Chu Lợi An khôn khéo nhiều, không có tốt như vậy lừa gạt, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Ô, nhìn thấy bọn hắn chúng ta cũng không phải là mã tặc, biến thành mãi ngư không cần để ý tới bọn họ, chúng ta trở về. Cát Na nói. Chu Lợi An như có điều suy nghĩ, nguyên lai nhìn như vậy đến ma pháp bào có thể để cho người ta chức nghiệp tùy thời thay đổi này cũng thú vị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.